Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93: Phòng ngừa chu đáo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Căn cứ Naizo cung cấp tình báo tới xem. Trước mắt có thể xác định là Leonard có một cái trăm người kỵ sĩ đại đội. Trong đó có một cái cao cấp kỵ sĩ thành tựu đắt tiền lực lượng. Trừ cái này ra, có thể còn có một chi số lượng không rõ ràng người bình thường tạo thành binh lính quân đội. Adela bên này còn có 40 cái cấp 1 phổ thông khô lâu binh và 20 cái cấp 1 đặc thù khô lâu binh. Cái này 60 khô lâu binh kém không nhiều có thể giải quyết hết tất cả cấp thấp kỵ sĩ. Nếu như vận hành được làm, còn có thể nhân tiện giải quyết hết người bình thường quân đội. An Bạch Thần yên lặng ở trong lòng. Tính toán, hắn đem các vong linh phân là phổ thông cấp bậc và đặc thù cấp bậc. Như vậy, phân chia có thể để cho mình đại khái hiểu được đồng đẳng cấp hạ vong linh thực lực phân. Biệt, cấp 1 phổ thông khô lâu là không có thiên phú và kỹ năng. Mà cấp 1 đặc thù khô lâu chính là muốn so với phổ thông khô lâu sức chiến đấu cường thượng một ít. Có vong linh thiên phú và kỹ năng, đổi coi là đến cấp 2 khô lâu hệ vong linh. Cấp 2 đặc thù khô lâu so cấp 2 phổ thông khô lâu muốn có ưu tú hơn hoặc là càng nhiều hơn vong linh. Thiên phú và vong linh kỹ năng. Bây giờ cần chú trọng suy tính vấn đề là tên kia cao cấp kỵ sĩ và trung cấp bọn kỵ sĩ. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, ta trong tay trước mắt còn có một người đặc thù âm hồn cấp 2. Một người cấp 2 đặc thù cương thi. Còn có đi qua sửa đổi tiến hóa sau cốt ngạo thiên và 70 cái không được triệu hoán sử dụng cấp 1 đặc thù khô lâu binh. Những lực lượng này cũng có thể giải quyết tất cả trung cấp kỵ sĩ. Thế nhưng tên cao cấp kỵ sĩ phải làm gì đây? An Bạch Thần nhíu mày. Hắn vốn là dự định là muốn dùng âm hồn, cương thi, cốt ngạo thiên ba người tới liên hiệp đối kháng tên này cao cấp kỵ sĩ. Nhưng căn cứ hắn đoạn này thời gian đối với đại lục S kỵ sĩ thể hệ rõ ràng tới xem. Cao cấp kỵ sĩ cũng không phải là dễ dàng giải quyết như vậy. Mặc dù kỵ sĩ cấp bậc chỉ có cấp thấp, trung cấp, cao cấp ba loại phân biệt, nhưng mỗi mạnh mẽ cấp 1, thực lực chính là có bao nhiêu đột phá. Cấp 2 đặc thù khô lâu có lẽ có thể ung dung nghiền ép trung cấp kỵ sĩ. Nhưng giống nhau cao cấp kỵ sĩ vậy tuyệt đối có thể làm được ung dung nghiền ép cấp 2 đặc thù khô lâu. An Bạch Thần không có tuyệt đối chắc chắn, có thể bằng vào cấp 2 đặc thù khô lâu số lượng ưu thế tới quần đấu chiến thắng cao cấp kỵ sĩ. Hắn coi như đối với cao cấp kỵ sĩ hiểu lại hơn, cũng là không có chân chính tiếp xúc qua cao cấp kỵ sĩ. Hết thảy lý luận tại chưa có kinh nghiệm thực tiễn làm trụ cột ủng hộ dưới tình huống đều là bọt. Không được, ta bây giờ vẫn là thiếu sót một cái đủ cường đại lực lượng đi đối phó cao cấp kỵ sĩ. Cho dù tính, toán lại chu toàn, ta cũng hẳn tiếp tục chế tạo càng nhiều hơn lá bài tẩy. Để tránh bất trắc sự việc phát sinh, An Bạch Thần suy đi nghĩ lại. Hắn cảm thấy chỉ dựa vào trong tay vài cái cấp 2 đặc thù khô lâu vẫn không quá an toàn. Mặc dù hắn có nắm chắc chiến thắng cao cấp kỵ sĩ, nhưng vì an toàn dậy gặp còn tiếp tục làm ra một ít thủ đoạn phòng ngự. An Bạch Thần nhất định phải phòng ngừa chu đáo, bảo đảm vong linh thành thuận lợi xây, bảo đảm bí thạch quặng mỏ không bị những người khác cướp đi. Ở cao cấp kỵ sĩ trước mặt, trừ phi là một tòa chân chính thành trì làm vì bảo vệ lực lượng. Nếu không chỉ dựa vào Adela gia tộc lãnh địa vậy vài cái phá mộc đầu hàng rào hoàn toàn không cách nào chống cự cao cấp kỵ sĩ tấn công. Nhất định phải có chân chính có thể cùng cao cấp kỵ sĩ chính diện chiến đấu vong linh. Không nói có thể đánh bại cao cấp kỵ sĩ, ít nhất phải có thể cùng cao cấp kỵ sĩ chính diện chiến đấu. Trước mắt ta còn không có biện pháp chế tạo cấp 3 vong linh. cũng chỉ có thể ở sửa đổi vong linh phương diện tới vào tay. Như vậy có thể nâng cao cấp 2 đặc thù các vong linh sức chiến đấu. An Bạch Thần mở ra thế giới. Vong linh tin tức, bắt đầu ở mình đã có cấp 2 đặc thù khô lâu trước mặt, chọn một thích hợp sửa đổi mục tiêu. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào cốt ngạo thiên trên mình. Hắn quyết định tiếp tục sửa đổi cốt ngạo thiên. So với âm hồn, cương thi mà nói, An Bạch Thần đối với khô lâu hệ khô lâu sửa đổi hơn nữa muốn gì được nấy. Có phong phú sửa đổi kinh nghiệm, hắn sắp đối mặt một cái kẻ địch cường đại. Vào lúc này đi mạo hiểm sửa đổi mình chưa quen biết vong linh là một kiện không sáng suốt cách làm. Thứ nhì, cốt ngạo thiên là một cái so sánh đặc thù khô lâu hệ vong linh. Nó cũng không phải là An Bạch Thần tự mình chế tạo ra khô lâu binh, mà là thế giới vong linh còn sót khí tức vong linh chế tạo khô lâu binh. Thành tựu An Bạch Thần hoàn thành thực tập nhiệm vụ khen thưởng. Nói cách khác, thật ra thì cốt ngạo thiên có thể tính là thế giới vong linh ý chí chế tạo khô lâu binh. Có rất tốt sửa đổi tiềm lực và tư chất. An Bạch Thần sở dĩ như thế cho rằng là bởi vì là hắn ở lần đầu tiên sửa đổi cốt ngạo thiên thời điểm, đem nó cải tạo thành khô lâu cao đến, nó thực lực đã xa xa vượt ra khỏi lúc ấy mạnh nhất cấp 1 đặc thù khô lâu. Có không phù hợp lúc ấy thế giới vong linh cấp bậc thượng hạn thực lực. Nếu như ta tiếp tục sửa đổi nó có thể không thể có vượt qua cấp 2 đặc thù khô lâu thực lực. Có vượt qua thế giới cấp bậc thượng hạn vong linh thực lực đâu. An Bạch Thần trước mắt sáng lên. Hắn cảm giác được mình tìm được vong linh cải tạo chân chính công dụng. Thế giới vong linh cấp bậc cao bao nhiêu, An Bạch Thần là có thể chế tạo hơn đẳng cấp cao vong linh sinh vật. Nhưng hắn nếu như ở nào đó cái thời điểm cần muốn đẳng cấp cao hơn vong linh thời điểm, hoàn toàn có thể thông qua sửa đổi mạnh nhất vong linh phương thức, để cho cái này vong linh lấy được vượt xa ra bản thân đẳng cấp thực lực. Hắn một mực lấy là sửa đổi vong linh là thông qua cải tạo phương thức, để cho vong linh có thể lấy được càng nhiều hơn công dụng, sử dụng ở một ít đặc thù lãnh vực bên trong. Thật ra thì vong linh sửa đổi cái có rất nhiều có thể làm việc không gian. Không những có thể sửa đổi vong linh sử dụng tại bất đồng lãnh vực, cũng có thể trực tiếp nâng cao vong linh thực lực. Giống nhau điểm này, An Bạch Thần trực tiếp chọn chúng cốt ngạo thiên, bắt đầu mình sửa đổi kế hoạch. Trước kia ta đối với vong linh sửa đổi càng nhiều hơn cân nhắc là muốn đem chúng ứng dụng vào một cái lãnh vực bên trong hoàn thành nhiệm vụ, nói thí dụ như khô lâu đào mỏ và xe mỏ khô lâu. Còn có đối hắn nó chủng loại vong linh sửa đổi tưởng tượng, bao gồm lần trước ta đối với cốt ngạo thiên sửa đổi, mặc dù là tăng lên sức chiến đấu sửa đổi, nhưng vẫn là chiếu cố không cùng chiến đấu lĩnh vực ý nghĩ. Phát triển cốt ngạo thiên có ở đây không cùng chiến trường, đối mặt không cùng kẻ địch tình huống sửa đổi hiệu quả. Lần này ta phải cải biến một chút ý nghĩ, hoàn toàn nâng cao cốt ngạo thiên sức chiến đấu, nâng cao nó một đối một tác chiến năng lực, có đầy đủ tương đương cao cấp kỵ sĩ sức chiến đấu. An Bạch Thần trong lòng suy tư một phen. Hắn cho rằng mình lần đầu tiên sửa đổi cốt ngạo thiên ý nghĩ thật ra thì không có sai. Hơn cái lửa linh hồn tạo thành ý nghĩ hoàn toàn chính xác. Cốt ngạo thiên toàn bộ khô lâu thân thể bị An Bạch Thần khu chia làm vài cái mô khối. Mỗi một mô khối đều có mình tác dụng đặc biệt. Hơn nữa có một cái lửa linh hồn sẽ cung cấp cường đại động năng, tương đương với nhiên liệu tác dụng. Hơn cái lửa linh hồn cung cấp động năng tuyệt đối so với đơn độc lửa linh hồn cường đại hơn. Cái này là không thể nghi ngờ sự việc. Vì tiến một bước quyết định cốt ngạo thiên lần thứ hai sửa đổi kế hoạch, An Bạch Thần mở ra cốt ngạo thiên thuộc tính tin tức bắt đầu xem. Tên họ: cốt ngạo thiên, cấp 2 đặc thù khô lâu binh, tuổi xương, 1 năm, thân phận tin tức, hình người khô lâu linh hồn tin tức, sơ cấp linh hồn trận doanh thuộc quyền. Tử thần an bạch thần vong linh thiên phú. Cứng rắn, dày hóa cốt chất phòng ngự tầng để cho nó đầu lâu có tốt lực phòng ngự. Tiến mạnh, cao tốc xoay tròn cánh có thể mang đến lúc bộc phát đẩy tới lực. Để cho nó có thể nâng cao tốc độ. Tiến hành tiến mạnh, rắn chắc, toàn thân bao trùm một tầng cốt chất trang giáp. Toàn thể thân thể có tốt lực phòng ngự. Sơ cấp trí khôn, toàn thân thể mới thập phần cường đại. Hơn cái lửa linh hồn thành lập và liên tiếp. Để cho nó chủ lửa linh hồn thức tỉnh sơ cấp trí khôn. Nó có thể tốt hơn điều khiển cổ thân thể này. Vong linh kỹ năng, gai xương, cốt chất lông vũ có thể tiến hành phun ra. Sử dụng sau cần lần nữa lắp đặt mới có thể tiến hành bước kế tiếp sử dụng. Như cốt chất lông vũ làm tổn hại thì cần lần nữa chế tạo. Cạm bẫy, có thể đối với địch nhân tiến hành chói buộc. Hơn nữa tạo thành tổn thương nhất định. Bắn, cánh tay trái có đặc thù sửa đổi. Có thể trong vòng thời gian ngắn phun ra ra nhiều thật nhỏ cốt chất vũ khí. Rất hoàn thiện thuộc tính. Vậy rất cường đại, lệ thuộc tính đi lên xem. Cốt ngạo thiên vong linh thiên phú và kỹ năng đã đủ nhiều. Cái này thì tương đương với là một người đại lục S thiên tài kỵ sĩ. Đã trưởng nắm đủ đấu kỹ. Tạm thời không bàn đấu kỹ phải chăng mạnh mẽ. Nếu như tên này kỵ sĩ bản thân thực lực không nâng cao. Đấu kỹ nắm giữ lại hơn cũng không có dùng. Bây giờ cải tạo phương hướng. Cũng không phải là tiếp tục phát triển cốt ngạo thiên vong linh thiên phú và vong linh kỹ năng. Hẳn là bản thân nó mạnh mẽ. Nếu như nó liền cao cấp kỵ sĩ một chiêu cũng không tiếp nổi. Như vậy nắm giữ nhiều hơn nữa vong linh thiên phú và kỹ năng cũng không có dùng. Cũng không có phát huy không gian. An Bạch Thần cúi đầu suy tính. Vừa lúc đó, trong đầu của hắn linh quang chớp mắt. Đột nhiên xuất hiện một cái tuyệt diệu ý tưởng. Chờ một chút, vong linh thiên phú, vong linh kỹ năng, ta thật giống như nghĩ đến cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tiins/nối/trom/nối/si/nối/trong/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.